phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, đệ 556 trang. Tây Vũ Lễ phép đứng dậy đưa tiễn. Đãi hắn đi nhanh rời đi phòng khóa môn. Chạy nhanh tìm tòi khởi chung quanh giấu giếm manh mối, sao kỳ thật phòng nội bài trí cũng không nhiều. Nhất gây chú ý chính là cái treo ở trên tường đồng chất tiên truyền bài. Đơn giản đọc quá, vị diện bối cảnh chuyện xưa cũng biến rõ ràng Đông Sơn thị lập khoa học kỹ thuật vườn bách thú sáng. Lập với 2037 năm Tám Nguyệt. Viên khu nội chọn dùng dẫn đầu thế giới gen hợp thành kỹ thuật. Đào tạo ra nhiều loại nhân tạo người cùng hoang dại động vật tân sinh mệnh thể. Sáng tạo lệnh người xem thế là đủ rồi gen khoa học kỳ tích. Chỉ tiếc mặt trên văn tự lại đường hoàng. Huy chương đồng thượng dơ bẩn không rõ vết bẩn cũng bại lộ ra nơi này kinh doanh thảm đạm hiện thực. Càng có khả năng đã phát sinh quá cái gì đáng sợ sự kiện. Làm sự tình phát triển đi hướng mất khống chế, Tây Vũ tại đầu não gió lốc đồng thời. Lực chú ý dần dần chuyển hướng chính mình ở đồng chất mặt ngoài mơ hồ không rõ ảnh ngược. Kia thon dài lỗ tai, hồng hồng đôi mắt, xấu xí mà thưa thớt màu trắng lông tơ, cùng với giống như nứt môi tam cánh miệng. Quả nhiên là chỉ vừa rồi người nọ trong miệng con thỏ, thật buồn cười. Hắn nhịn không được lắc đầu, ngược lại dùng bạo lực đem phòng nội duy nhất thiết quầy lộng hư mở ra. Cũng ở bên trong bắt được hai cái đồ chay đồ hộp cùng một chương kỳ quái tấm các tạp trên mặt là viết tay bút máy tự. Chỉ có hai hàng nội dung. Đầu tiên, không cần cùng giảo hoạt hồ ly đơn độc ở chung. Tiếp theo, trung thành chó săn có thể bảo đảm an toàn của ngươi này tính cái gì? Con thỏ sinh tồn thủ tục sao? Bất quá thứ này ít nhất có thể thuyết minh con thỏ, hồ ly, chó săn là vị diện chung ba cổ bất đồng thế lực. Bất quá, chủ bá nhóm là toàn bộ thuộc về con thỏ, vẫn là các có thân phận. Vị này mặt ánh xạ chính là cái gì chuyện xưa? La Hy lại có cái gì tố cầu đâu? Tây Vũ trong đầu hiện ra rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng lại tập trung ở NPC sở cung cấp tin tức bản thân. Có một cái động vật người cứu vườn bách thú quản lý giả. Quản lý giả muốn biểu đạt cảm tạ. Đáng tiếc trước mắt tới lãnh công người quá nhiều. Yêu cầu tìm ra ai là thật là ai là giả. Như vậy vị diện người nắm giữ La Hy thân phận không thể nghi ngờ đúng là cái kia anh hùng này. Chuyện xưa, thật là có chút giống như đã từng quen biết, chính cân nhắc thời điểm. Mới vừa bị khóa khẩn cửa sắt bị dùng sức đẩy ra. Người tới lại là cái kia ăn mặc chế phục quái nhân, hắn ánh mắt rất là lãnh đạm. Gặp mặt liền nói câu, con thỏ, loạn phiên cái gì? Viên trường đã tới, theo ta đi. Tây Vũ một bên đáp ứng một bên nhân cơ hội truy vấn. Ngươi là chó săn, nam nhân thực không cao hứng mà mắng. Thiếu như vậy kêu ta, ta là động vật quản lý viên. Tây Vũ suy đoán, nhưng ngươi trong thân thể có chó săn gen, nam nhân đột nhiên dừng bước. Căm giận mà nói, đó là viên trường vì làm ta càng thêm trung thành cùng dũng cảm mà thiết kế, xem ra hắn cũng không. Phải thực tán thành chính mình cũng là cái động vật người sự thật. Tây Vũ cũng không có tiếp tục chọc giận hắn. Chỉ là cười. Cho nên ngươi nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Đúng không? Nam nhân ngạo mạn quay đầu. Ít nói đến như vậy cảm tính. Công tác của ta là giữ gìn vườn bách thú trật tự. Chương 231 đã trải qua nhiều như vậy vị diện. Tây Vũ vốn tưởng rằng kế tiếp lưu trình là chúng chủ bá ở mỗ mà gặp nhau. Nghe quảng bá tuyên bố quy tắc sau liền bắt đầu đánh cờ cùng cạnh tranh. Toàn không nghĩ tới hắn ở cũ nát trong kiến trúc đông quải tây quải. Trung bị đưa tới viên trường vị trí phòng khách khi. Lại vẫn là độc thân một người, cái gọi là phòng khách. Lại nói tiếp càng giống phòng thẩm vấn mới càng chuẩn xác phi thường trống vắng u ám giữa phòng bãi. Thật lớn màu đen cái bàn. Mặt trên trừ bỏ cái kỳ lạ máy móc. Liền chỉ có mấy chén cà phê dường như đồ uống, diện mạo giống như cẩu giống nhau động vật quản lý. Viên đem Tây Vũ thô lỗ mà ấn ở trên chỗ ngồi. Nghiêm khắc mà nói, viên trường cùng trợ lý tiên sinh chính là khó được có thời gian tới gặp ngươi. Người tốt nhất nói thật. Tây Vũ bình tĩnh mà nhìn phía đối diện ngồi hai cái NPC. Bình tĩnh trả lời, đương nhiên, Ta là nhất thành thật, ngồi ở trung ương vị trí NPC là cái giàu có uy nghiêm trung niên nam tử. Nói vậy đúng là trong truyền thuyết viên trưởng, mà hắn bên cạnh soái ca tắc có vài phần âm nhu. Đánh giá Tây Vũ ánh mắt cũng thực ôn hòa, động vật quản lý viên cũng không để ý tới Tây Vũ mạnh miệng. Tiếp tục đại động tác mà lôi kéo khởi trên bàn thiết bị đường bộ. Sau đó mới cười lạnh. Tốt nhất là như vậy. Dù sao có máy phát hiện nói dối báo cáo làm chứng cứ, Tây Vũ mẫn cảm mà ý thức được đây là vị diện. Cái thứ nhất khảo nghiệm. Lập tức hỏi thăm. Máy phát hiện nói dối. Này ngoạn ý đáng tin cậy sao? Soái ca trợ lý rốt cuộc mở miệng an ủi. Đương nhiên, trình độ nhất định thượng là dựa vào được. Ngươi đừng nóng giận. Chúng ta chỉ là tưởng được đến công chính chân thật kết quả. Tây Vũ ngắm đến hắn trước ngực hàng. Hiệu thượng viết Lộc Sâm, hai chữ. Lập tức cố làm ra vẻ. Lộc tiên sinh, phía trước cứu ngươi là ta tự nguyện. Vốn dĩ cũng không hy vọng được đến cái gì báo đáp. Hiện tại càng không cần vì nghiệm chứng việc này mà lãng phí ngài thời gian. Lộc Sâm nhìn viên trường, sau đó lại cười. Như vậy sao được, ta là vô pháp quên chuyện này. Cùng với nói là tưởng báo đáp, không bằng nói là, Tây Vũ nghi hoặc, ân. Lộc Sâm đôi tay điệp ở trước ngực, đầy mặt hồi ức chi sắc. Ta thật sự thực cảm động. Mấy ngày nay mỗi khi nhắm mắt lại, đều sẽ nhớ tới lần đó bạo loạn chung sự tình. Cái kia đáng tin cậy thân ảnh, vẫn luôn ở ta trong đầu tản ra không đi. Ta tưởng, nếu cứu ta người thật là ngươi nói, ta sẽ nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Tuy rằng Tây Vũ làm tốt 10 phần chuẩn bị cùng hắn bậy bạ, nhưng vẫn là bị những lời này chấn một chút. Kết hôn, trước sau đang xem diễn viên trường không mừng không giận. Dùng trầm thấp tiếng nói giải thích nói. Đây là ngươi duy nhất có thể thoát ly trước mắt tình cảnh hợp pháp cơ hội. Tây Vũ thong thả gật đầu. Minh bạch cái đại khái. Lại xác nhận nói. Nhưng thật liền dựa cái này máy phát hiện nói dối tới phán đoán ta nói sao? Theo ta được biết. Lần này chính là có không ít người mạo nhận. Nói láo ra hòa tổng muốn đã chịu trừng phạt đi. Lộc Sâm vẫn như cũ tươi cười ôn hòa. Đó là đương nhiên, hắn nói xong. Động vật quản lý viên thế nhưng từ chế phục mặt sau lấy ra khẩu súng tới. Dùng sức chụp ở trên bàn, Lộc Sâm không khỏi khiển trách. Muốn lễ phép điểm, động vật quản lý viên lập tức cúi chào. Là, Lộc tiên sinh, Tây Vũ ý thức được chính mình cần thiết nghĩ cách lừa dối xem qua trước khảo nghiệm. Nếu không kia thương hàng thật giá thật, ăn một súng hơn phân nửa là muốn bị loại trừ. Hắn hít một hơi thật sâu, tỏ thái độ nói, ta hiểu được, vậy bắt đầu đi, hết chương.